Chương 261, Sato cảnh quan. Chương 261, Sato cảnh quan họng súng của nàng còn đang bốc khói rất rõ ràng mới vừa kia tiếng súng vang, liền là đối phương súng lục sở vọng lại. Ồ đúng lệ ta ngừng tay sao Trương Tường dùng nhạt không ngân thần quét mắt đối phương. Đối phương là cái tuổi chừng ở 25 tuổi ở trên người mặc xám lạnh áo khoác, cùng với tức hệ bộ váy, tướng mạo cũng coi là xinh đẹp cảnh sát. Di quả, Trương Tường ký ức chưa tư nở dê xuất hiện thố lầm lời nói, đối phương phải là cô nạn trong thế giới, tinh thần trọng nghĩa chấn ních, đúng cảnh nhìn kỹ trong sảnh nhất ngụy nghĩa mỹ nữ. Quan có sảnh chi hoa danh xưng là cây mây dư tử đi. Thế nhưng, này cũng không dẫn nổi Trương Tường bất kỳ hứng thú gì. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ cùng sát cơ mà thôi. Bởi vì, ở Trương Tường sở không phát hiện được thời điểm. Vì đang cùng ấy đạ giả trong chiến đấu bất đắc dĩ hấp thu này đến từ ám ngụy nhận, trên, chưa chuyển hoán một không phải cẩn thận hấp thu đi vào sát khí, cũng là lại thú Trương Tường tức giận thời cơ, lồng Trương Tường nội tâm, để tính cách của hắn trở nên hỉ hệ u sa tờ dô y đứng lên. Bất quá, cũng may kia ăn mòn Trương Tường nội tâm sát khí, tại trước đây đã bị Trương Tường trong tiềm thức cổ dọa mãi không ít. Cho nên, hắn vẫn có thể vẫn duy trì tương đối lý trí. 12-2 cho ta đem chân từ chữ trên người rời. Sato khó tử hai tay mà cầm lấy súng lục trong tay, dù cả gì nhìn chằm chằm Trương Tường lớn thi kêu gì. Bất quá nghe đối phương lấy ngữ, Trương Tường cũng là không có bất kỳ muốn đem chân rời ý tứ. Như vậy, nếu như ta không nói gì Trương Tường dùng mặt thoại ngữ, nhìn Sato mì họa cổ kia nghiêm túc trước nói rằng, ngươi không nên sang bậy, coi như là đối phương là tập kích người của các ngươi. Có thể là đối phương cũng đã là mất đi chiến đấu năng lực. Đem hắn nhóm phụ cho pháp lật tiêm được rồi. Sato khó tử dùng không phải sư tử, hái được nét mặt can đảm ai sư tử bất lương nhóm, nhìn nữa xem Trương Tường thân hách lân để ngủ nghị kỹ nhóm, sự tình động trải qua trước tự mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm hài lòng. Chính nghĩa thích cùng pháp luật thích đầy chăn nàng, vẫn kiên trì muốn đem các loại người đưa cho pháp luật chế tài. A phụ cho pháp luật chế tài sau đó bọn họ chỉ cần tiêu ít tiền. Sau đó, liền ngồi chờ bọn họ từ trong ngục giam đi ra đối với ta còn có khuyên tuấn ngoại sinh nữ bị phục sao trường tưởng ngân bên trong tốc biến qua ánh sáng âm lãnh, rêu cợt đối phương. Tê hành mặt tin pháp luật là được đang nột hơn nữa ngươi đã đem hắn túi xuống thành bị thương nặng. Ngươi nếu như là lại động thủ, ta liền muốn bắt ngươi. Liên khó tử áp ngụy bẩn phúng ngữ ngụy đình, khuôn mặt buộc. Hư lạnh nói. Phải không trương tưởng khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nếu như, ta dám muốn đạp đi, ngươi có phải hay không muốn nổ súng đâu trương tưởng dùng lạnh như băng trước, quét mắt đối phương. Từ trên người của hắn bạo phát ra trận âm lánh sắc ý, để xạ tổ mì hỏa cổ không khỏi từ trong đáy lòng thuần hiện tại bắt đầu nhất trận ý sợ hãi. Sát khí kinh khủng sát khí hắn rốt cuộc là từng giết bao nhiêu người, mới có mạnh như vậy giết nguy hiểm, đúng một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Xạ tổ mì họa cổ trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhất sợi lùi bước ý niệm trong đầu, tốc biến qua trong đầu của nàng. Thành hối nô. Nạp trình diễn miễn phí, nhất gân tiền liền giảm diện tích ở lần trong, ở chóc nã nhất cái quy tàn nhẫn nổi danh quốc tế mặt binh thư, mới từ phương trên người cảm thụ qua mà một lần kia, vì chóc nã kia một cái hung tàn quốc tế lính đánh thuê. Cái biết mặc. Động ba địch nghiễm đoan ở. Xích nha nở chân xé thị giết bỗng nhiên cái nghiệm sau đó, thông dòng gặp đi nha. Sau hay là bởi vì đối phương đánh chết nhất cái nhân vật trọng yếu cố, khiến cho Tokyo phái ra tiểu đội tinh mặt tự vệ đội bộ đội đặc chủng mới đưa đối phương giết chết. Bất quá, do vì thiếu khuyết thực chiến duyên cớ đi. Kia phái đi ra ngoài. Tự vệ trạng treo gian rớt ba cái sau đó, tương khó thị đánh cho trọng thương. Cuối cùng đúng là cứng rắn dựa vào toàn kế xét không ngừng mà đuổi bắt làm cho đối phương mất máu quá nhiều, chỉ có bị đánh lén tay làm mảnh nhỏ. Từ nơi này, cũng có thể thấy được loại này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần không phải mặt hạm na nhã, cái này hạm sinh tử khái trên tích tạp, đều mảnh nhỏ xì kỳ đủ ở thương cửa chỉ hướng bọn họ kia mặt, nhận thấy được từ mặt vết tích, do đó chợt hiện đoan ở tới. Nghĩ tới chỗ này nàng cũng không khỏi vì mình kia siêu cao thương kim mà thích đến lo lắng. Đoán hoa bởi vì, coi như tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, nàng cũng không có đem cầm có thể đem đối phương giết chết. Mà trên thực tế cũng là như vậy ở trương tường nghiêm túc sau đó trừ phi đối phương đem súng ống ở trương. Thể chung quanh mét bên trong phát bán. Bằng không, Trương Thường có nắm chắc thép nhiều né tránh bao quát súng ngắm ở bên trong hết thể thương động công kích. Trừ phi là cao y na ho nhất chủng phạm vi lớn vũ khí công kích, mới có thể công kích được hắn. Bất quá, ở trong thành thị, đối phương căn bản cũng không có thể khiến dùng những thứ này võ dạ dày. Thế nhưng, vì trong lòng chính nghĩa, nàng vẫn là miễn cưỡng chế trụ sợ hãi trong lòng, động bắt tay vào làm thương sư tử phương hướng. Nếu như ngươi tiếp tục nhất ý cô động nói, tiêm không thể làm gì khác hơn là sách đưa ngươi đả thương. Sạ tổ mì họa cổ cũng là nhất bước không cho, lãnh nàng nắm chặt súng lục trong tay, chuẩn bị tùy thời nổ súng. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được Trương Tường trên người sát ý cùng quyết tâm. A quy chức để sần xì kỳ không thể nghiệm Trương mặt tránh mảnh nhỏ thiếu, thân bồi. Trạ cơ ra mở biết nhanh chóng lưu động, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Chỉ cần đối phương dám công kích, hắn sẽ không để ý giết chết như thế cái xen vào việc của người khác ra hỏa. Bất quá, đang ở hắn phải có hành động thời điểm được rồi đôi tiêm hai tay của, ôm lấy Trương mặt thân thể. Đối phương tay phải trên, tay áo còn bị vậy từ vết thương trên cánh tay cửa, xã tiên huyết cho nhuộm dần thành màu đỏ. Một số giả Trương Tường nghiêng đầu thích bị kia ôn ái ôm ấp hoài bão, nhìn nàng ngân sừng nước mắt, cùng với nhảy lên bị ôm cùng với chính mình chính là cái kia kiểu thân thể nhỏ nội tâm bất an hắn kia bạo ngược nội tâm, không biết vì sao liền cờ hờ âm mở lại nhất là ở lật tiểu na trên tay lạp tự than. Trương thân vừa qua khỏi phô tiếc cùng khinh ý báo thù cái này một món sự tình có thể từ từ sẽ đến dê thế nhưng, số dạ tổn thương lại là không thể tha. Nhưng là, hắn dĩ nhiên quên mất như thế một món trọng yếu sự tình. Vậy làm sao có thể không để hắn cảm thấy hối hận đây tờ S phía sau kịch tình không biết xe có hay không có điểm bình đàm A nói, cuộc sống bình thản, mọi người còn có thể tiếp thu chứ cuối cùng, cầu hạ toàn bộ định cùng khen thưởng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.